Xin mến chào quý vị thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube của Tuấn Anh. Và trong buổi đọc truyện hôm nay, Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị tập 382 của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like video, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông bên cạnh chữ đăng ký để nhận được thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, Tuấn Anh xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ luyện thần hồ có màu xanh, sáng choáng, chói mắt, tàn phát ra uy áp của đại đế cổ khiến người ta sợ run. Đây là đế binh với vũ hóa thành kim luyện chế mà thành. Mặt trên có một tầng sóng gợn như là tiên vỗ cánh bay lên trời, có được uy lực vô thượng. Luyện tiên hồ, nó thuộc về Quang Minh tộc, là một chủng tộc cường đại cực kỳ cổ xưa ở chỗ sâu trong tinh không. Tộc đó sinh ra, đầu có bốn gương mặt, cả thân thể có màu vàng bờ nhạt, cực kỳ uy nghiêm và cường đại. Diệp Phàm sợ run khi hắn ở Bắc Đầu đã từng nhìn thấy chủng tộc này, một bộ tộc thuộc chủng loại trong vạn tộc thái cổ. Nhưng ở Bắc Đầu tinh vực thì không có cường đại như vậy, ngay cả là một vương tộc thái cổ đều không tính nữa là. Không nghĩ tới, bọn họ ở chỗ sâu trong tinh không lại cường thế như vậy, địa vị được tôn sùng mà lại có nắm giữ cổ hoàng bình cực đạo, luyện thần hồ vô thượng. Đại thánh của tộc đó được xưng là tà thần, có thể nghĩ mà biết bọn họ khủng bố và cường đại tuyệt thế đến mức nào. Cả vật thể luyện thần hồ có màu vàng chanh, rực rỡ, lóa mắt, hiện lên từng đợt sóng gợn như lông chim, thần uy cực đạo nở rộ. Miệng bình phun ra rút vào, hào quang, muốn hút luôn đóa hoa sen trắng kia vào trong nó. Giờ khắc này, cả cổ tinh nổ vang như là sắp vỡ nát. Huyết mà gào rống, bọn họ đột nhiên đều chìm vào trong đóa hoa sen. Nơi đó cũng bộc phát ra uy thế khủng bố, nhưng lại không yếu chút nào so với thần uy của cực đạo. Một cánh là một cánh hoa sen nở rộ, hơn nữa đang không ngừng biến thành lớn hơn, trắng sáng, óng ánh không tì vết, tán phát ra từng đợt mùi thơm ngát. Một trượng, mười trượng rồi ngàn trượng. Khi đóa hoa sen hoàn toàn nở rộ, đường kính đã đạt tới ngàn trượng, lộ ra máu thịt ở bên trong. Hào quang thần huyết chọc thẳng lên trời cao, làm cho người không thể nhìn thẳng vào nó. Khí tức tràn ngập so với đại đế cổ không kém bao nhiêu, phi thường khủng bố, khiến người ta không kiềm nổi muốn quỳ bái. Đó là gì? Mọi người đều như ngây dại, thấy được vật thể trong đó hoa sen, nhất là thanh đình nhất tộc lại không kìm nổi kêu lớn. Ở giữa đó hoa sen trắng, có một bàn tay khổng lồ, dài đến mấy trăm trượng. Trong lòng bàn tay nắm một quả thạch lệnh, cả hai đều đang phóng ra thần uy vô thượng, giống như nửa tháng trước xuất hiện như vậy, bẻ gãy, nghiền nát, hủy diệt hết thảy mọi ngăn cản. Là một bàn tay của tổ tiên thánh linh, có nắm cổ khí của ngài lưu lại. Ngao Mãng kêu to, thần sắc vô cùng kích động. Nhưng mà ngay lúc đó, bàn tay to kia dựng đứng lên, cầm trong tay thạch lệnh bổ tới hướng luyện thần hộ bên này. Thần uy cái thế, dũng mãnh không thể đỡ. Mọi người đều ngây dại. Tà thần Quang Minh tộc liều mạng vận chuyển lệnh thần hồ, do nó sống lại, phát ra uy nghiêm của cổ hoàng, đối kháng với bàn tay to cùng thạch lệnh khủng bố. Đó là thanh linh vô thượng của thời đại thần thoại, mặc dù sớm bị giết chết muôn đời, nhưng đây là một bàn tay của hắn cầm thạch lệnh khi còn sống, nện xuống như vậy khó mà đối kháng. Dị tộc sợ hãi kêu gào kinh khủng, mọi người đều đại loạn, chính là Ngao Mãng cùng Vương Viêm đã đều là thần sắc thảm biến. Bọn họ biết rõ, vị tổ tiên kia rất khủng bố. Nếu không phải vì cùng sinh một đời với đạo tôn, tuyệt đối là vô địch giữa tinh không. Và chạm đáng sợ nhất đã xảy ra. Luyện thần hồ đối kháng với bàn tay khổng lồ, cùng với thạch lệnh kia. Giữa hai bên bùng phát ra hào quang rực rỡ, thổi quét cả viên cổ tinh. Từng mảng tiếng kêu la thảm thiết, một trong bốn đại tà thần, bởi vì cách luyện thần hồ hơi gần một chút, hắn cùng với đám chỉ huy bộ tộc dưới thạch lệnh bị đứt từng khúc một, rồi sau đó nổ tung hóa thành màn sương máu. Đại đế cổ không thể địch lại. Tổ tiên thánh linh cổ của thời đại thần thoại còn không phải là đại đế. Dù đã mất đi sinh mệnh, chỉ lưu lại một bàn tay, huy động thạch lệnh mà còn có uy thế bực này, chôn vùi một tà thần cùng cả bộ tộc. đây là loại lực lượng đáng sợ đến mức nào. Ai cũng không nghĩ tới, bàn tay bị phong ấn, đến sắp hóa thành một bãi máu, mất đi thần năng ngày xưa mà còn có thể khiếp người như thế, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Vậy đại đế Trần Chính rốt cuộc cường đại đến cỡ nào cơ chứ? Thường Viêm, Ngao Mãng cùng ba tà thần khác vội dùng truyện thần hồ đối kháng, đồng thời dẫn dắt tộc nhân rất nhanh rút lui. Trong lòng mỗi người đều rét run. Ngoài vực ngoại, từng viên tiểu hành tinh đổ tung. Dưới thần uy của cực đạo, không có gì có thể trường tồn. Tất cả đều đổ tung như pháo hoa nở rộ. Bởi vì đây là nhân vật đại thánh tuyệt đỉnh, toàn lực thúc động, để khí. Dưới tiện uy, không gì có thể kháng cự lại. Mà viên sinh mệnh cổ tinh này, nếu không nhờ có các loại ấn ký của đại đế cổ lưu lại, chỉ sợ ngay lần đầu tiên đã biến thành bột mịn. Nhưng dù vậy, cũng xuất hiện từng vết nứt, hiển nhiên sắp sửa giải thể. Ngay khoảnh khắc thánh linh cùng ba tà thần rời khỏi cổ tinh, một thân ảnh cuồng bá đột nhiên xuất hiện, tung một quyền đánh xuống, thần uy cái thế, đánh cho Ngao Mãng nổ tung, hóa thành đá vụn, trộn lẫn trong màn mưa máu. Lần này, hắn không bao giờ có thể sống lại được nữa. Người dám sao? Tà thần của Quang Vinh tộc giận dữ, cử luyện thần hồ định thủ lấy hắn. Nhưng mà lão phong tử nắm giữ bí quyết chữ hành, cấp tốc chìm sâu vào vực môn, tiến vào chỗ sâu trong vũ trụ rồi biến mất. Tiên dịch, trung quỳ cũng xuất hiện mấy giọt tiên dịch. Diệp Phàm giật mình kinh ngạc, hắn tùng nguyên thuật thông thiên, có thể nhìn xuyên qua long mạch, thấy được ở chỗ sâu dưới giếng cổ vỡ nát kia, có chất lỏng trong suốt nhỏ giọt xuống. Đây là tổ khí của thánh linh nhất mạch ta. Trên thạch lệnh có ghi lại, bổ thiên đại pháp có thể giúp thánh linh chúng ta đạt tới cảnh giới viên mãn, xuất thế trước thời hạn. Thường Viêm nói, bật chập tất cả, mượn luyện thần hồ của tà thần quay lại, để mà vây công cái giếng cổ kia. Ai cũng không ngờ được, trận chiến này lại giằng co nửa năm trời. Thường Viêm và mấy tà thần cổ xưa cầm đế binh công phạt tới nhiều lần, lưu lại đủ thi thể mới trở về, đánh xuống dưới giếng mà kia. 7 tháng sau, đại chiến lại xảy ra. Luyện thần hồ luyện chế từ vũ hóa thanh kim, lóe lên bảo quang, giống như trăng sáng trên biển rộng, sóng nước trong vắt, lấp lánh ánh sáng, vô cùng vô tận, như trước cả càn khôn. Đây là đế binh cực đạo, trên đời hiếm thấy, nở rộ tiên quang trong tay thánh linh Thường Viêm. Miệng hồ mênh mông vô ngần, có thể trải khắp thiên địa. Thường Viêm cầm thần hồ trong bàn tay huyết nhục, cùng thạch lệnh triển khai quyết đấu kinh thiên động địa, khiến tinh hà rung động, vũ trụ chấn kinh, phóng thích ra lực lượng bất hủ. Trận chiến này, sinh mệnh cổ tinh này rốt cuộc không đảm bảo được, dù là có pháp trận của đại đế cổ lưu lại, nhưng nhiều lần bị đế binh công phạt vẫn phải vỡ nát tan tành. Tinh tú giải thể, phân tán trong vũ trụ hắc ám, non sông tráng lệ trở thành kiếp thổ. Đại chiến trong thời gian dài như vậy, nơi này sớm không còn một ngọn cỏ, hồ nước đã khô cạn. Giếng cổ ở Đại Nguyệt Pha và cả đại lục của nó lơ lửng trong vũ trụ, rách nát vô cùng, nhưng được thạch lệnh và huyết ma che chở nên vẫn bảo tồn được. A ma nhiều cổ, hỏa linh Thường Viêm tụng kinh, nhằm vào thạch lệnh như muốn triệu tập tổ khí của bọn chúng. Đại lục lơ lửng trong vũ trụ tỏa ra ánh sáng lấp lánh, thạch lệnh rực rỡ, lóa mắt, trên mặt dày đặc những chữ nhỏ, trông như con nòng nọc, thần bí vô cùng. Đó là bộ thiền thuật của bộ tộc thánh linh ta. Thường Viêm kêu to, điều mạng tấn công. Đáng tiếc là những chữ kia chỉ lóe lên một chút rồi biến mất. Kinh hắn tụng có thể đánh động thạch lệnh trong khoảnh khắc, nhưng không thể khống chế được. Hắn điên cuồng, điều mạng tấn công, thúc giục luyện thần hồ, muốn thu phục thạch lệnh, lấy được bí pháp khiến thánh linh đạt tới đại viên mãn trên đó. Trận chiến này kéo dài trong thời gian dài. Mấy tà thần cổ xưa đều xông lên, tương trợ Thường Viêm, khiến luyện thần hồ như biến thành thánh linh, phát ra đế ảnh. Nhưng bên trong bạch liên hoa kia, có mấy huyết ma chủ trì, khiến thạch lệnh phát ra ánh sáng không gì so sánh được. Và chạm kịch liệt phát sinh, đại thánh rít gào, tinh hà chấn động, hành tinh đổ tung, cả vùng tinh vực này trở thành tàn vực rách nát. Diệp Phàm đứng xa xa xem cuộc chiến, không nói một lời. Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long đã sớm xuất quan, trong lòng sợ hãi, cuối cùng cũng hiểu đại thánh khủng bố tới mức nào. Đại đế cao không thể với tới. Nơi mai táng thần quỷ nứt toạc ra, giếng cổ rách nát, huyết ma bị giết 2 người, bạch liên hoa cũng bị dập nát, đó là đóa tà liên sinh ra do hấp thụ máu thánh linh vô thượng, có đặc tính bất hủ, vậy mà lúc này cũng bị đánh tan, phát ra tiếng kêu thê lương. Một gốc cây giống như lệ quỷ gầm rống, khiến lòng người lạnh lẽo. Mà cổ khí kia dù sao cũng không phải là đại đế vô thượng chân chính, chỉ dựa vào bàn tay khổng lồ kia kết hợp lại mới có uy thế tới mức này. Lúc này nó không ngừng bị oanh kích nên đã ảm đạm đi nhiều. Hỏa linh thường viêm và mấy vị tà thần tấn công mạnh mẽ, không cần biết tới hậu quả, sắp thấy được kết quả phi thường hữu hiệu rồi. Nơi mai táng thần quỷ sắp bị đánh tan, sắp hàng phục được thạch lệnh. Thạch lệnh run rẩy phát ra tiếng rùng động, kiếm khí hỗn độn vọt lên, tảng đá mang phong cách cổ xưa nhoáng lên, rơi ra từng vết máu. Đó là máu của thánh linh, văn tự dày đặc hiện ra, thường viêm như say như mê, hồ tỏ khóc lớn, dụng tâm nhớ đoạn bổ thiên thuật này. Trong ngày sau có thể đạt tới viên mãn. Diệp Phàm biến sắc, thường viêm siêu phàm thoát tục cực kỳ khủng bố, có thể quyết đấu với lão phong tử là một thánh linh kinh tài tuyệt diễm. Hắn đều thẳng cấp thì trên đời có ai đối địch nổi chứ? À, không, tại sao lại như vậy? Đột nhiên thường viêm kêu lớn, thần sắc tràn ngập thống khổ, dán mắt nhìn chằm chằm vào thạch lệnh. Bộ thiên thuật phức tạp khó hiểu vô cùng, đây là khẩu quyết ban đầu, căn bản còn chưa viên mãn, cần lời dẫn, nhưng đó lại nằm trong mà giếng khác. Có một quyển thạch thư trên mặt chuyên ghi lại các loại cổ thuật này, không biết được chôn trong mà giếng nào. Trong thời đại thần thoại, thanh linh vô địch bị trấn sát, phong ấn trong một mà giếng. Thạch lệnh và thạch thư đều là thánh vật thần trí, đại tôn mới có tỉnh hóa. Trong nhân tộc, trừ hắn ra, không ai làm được điều này. Đáng tiếc, không ngờ luyện hóa huyết nhục thánh linh thất bại. Thần linh trong cổ binh cũng không thể hoàn toàn luyện được, trở thành một bộ phận của tiên dịch. Mảy mà giếng nếu mở ra hết thì có thể đánh tan một đoạn tinh không cổ lộ. Thần không biết còn xuất hiện tồn tại đáng sợ nào nữa. Nên biết rằng chỉ một ma giếng thế này thôi mà đã đáng sợ như vậy rồi. Biết bao nhiêu người mới mở ra được chứ. Mà mấu chốt nhất chính là Ngào Mãng và một tà thần đã bị hủy diệt. Nếu mở ra một ma giếng khác thì cũng gian nan nguy hiểm như vậy, nhưng không cần nhân tộc ra tay. Hơn phần nữa là đám người thánh linh sẽ phải ngã xuống hết. Hoa sen trắng nổi hoàn toàn nổ tung. Thế nhưng bị luyện thần hồ đánh thành bột mịn, hóa thành ánh sáng trắng bóc, biến mất trong vũ trụ. Bàn tay to huyết nhục dài mấy trăm trượng kia, giờ các này đột nhiên nứt toạc ra, thần huyết văng khắp nơi. Thường viêm kêu to, từ này đối với hắn là thần yêu, cần ra sức tranh đoạt. Nhưng đáng tiếc là thần huyết đều đã thiêu đốt cả, một khi rời khỏi sự khống chế của bàn tay thì đều hóa thành hào quang. Thời đại thần thoại, đạo tôn cường đại tới mức nào? Có được uy lực vô thượng, tuy rằng phán đoán sai lầm, không thể luyện hóa thánh linh vô địch nằm đó thành tiên dịch. Nhưng sau nhiều năm phong ấn như vậy, thì rốt cuộc cũng khiến huyết nhục này sụp đổ. Lúc này, dưới sự phát động của luyện thần hồ, huyết nhục của thánh linh bị đạo tôn trấn áp muôn đời, liền giải thể, không còn tồn tại nữa. Thường viêm kêu to, tràn ngập vẻ không cam lòng. Mấy đại tà thần âm thầm thở phào, nếu thường viêm thành công, có được thần huyết vô thượng thì có lẽ tương lai sẽ cao cao tại thượng, trấn áp bọn họ không thở nổi. Dựa theo ước định, thạch lệnh này thuộc về chúng ta. Mấy tà thần nói, nhìn về hướng thương viêm. Điều kiện đầu tiên là các người giúp ta thu được bổ thiên thuật đầy đủ, ở được mấy ma giếng khác. Thương viêm lạnh lùng nói. Lúc này không phải thời điểm bọn chúng thảo luận, bởi vì thạch lệnh còn chưa thu phục được. Thế nhưng vẫn được rung động kịch liệt như trước. Trên thạch lệnh có một vết nứt gần như sắp gãy ra rồi. Một tà thần biến sắc, bởi vì đây có thể là chiến lợi phẩm của bọn họ sắp bị tổn hại. Đó là vết nứt do đạo tôn lưu lại. Mọi người đều biến sắc, trong lòng tràn ngập sự rung động. Bên ngoài thạch lệnh là đá, bên trong có huyết nhục. Đây là một thánh linh đặc thù, sinh ra cùng chủ nhân, tất nhiên trở thành binh khí. Đạo tôn chết tiệt, không chỉ giết cổ tổ của ta, luyện hóa huyết nhục, mà còn muốn biến tổ khí của ta thành tiên dịch, thật sự đã đáng giận. Thường viêm thét to. Nhưng hắn cũng không cách nào thay đổi được gì, chỉ còn có thể tĩnh tâm xuống. Mà thúc giục luyện thần hồ, thu phục thạch lệnh, đồng thời tụng cổ kinh tiến hành triệu hoán. Thạch lệnh bình tĩnh trở lại, bị bọn họ thu vào trong bàn tay. Vài giọt chất lỏng rơi xuống. Mấy vị đại thánh đồng thời quan sát thạch lệnh, ngạc nhiên thán phục liên tục. Đột nhiên, hư không bị phá vỡ, một thân ảnh vọt ra, thu lấy mấy giọt chất lỏng này. Đó không phải là máu đen của huyết ma, có thể là tiên dịch do thanh linh bộ tộc ta và thạch lệnh hóa sinh ra. Thường Viêm kêu to, cùng mấy vị tà thần thúc giục luyện thần hồ đồng loạt ra tay. Đáng tiếc là đã chậm mất rồi. Hư không mờ mịt, đại thánh kia đã biến mất hoàn toàn. Sâu phía trong vũ trụ, Diệp Phàm xuyên qua tế đàn thủy tinh, nhìn thấy tất cả. Đó là một vị hộ đạo giả của nhân tộc, chưa bao giờ thấy xuất hiện ở đây. Thạch lệnh cũng có một phần của chúng ta. Đột nhiên trong vũ trụ truyền tới tiếng nói uy nghiêm. Có một nhân vật tuyệt thế xuất hiện, đến từ một vùng tinh vực cổ xưa khác, muốn tranh đoạt thạch lệnh. Không lâu sau đó, đại chiến lại bùng nổ, đánh nát như nơi này ra. Những người kia đều tiến vào sâu trong vũ trụ rồi. Diệp Phàm hóa thành một luồng sáng nhằm về phía mảnh lục địa rách nát kia. Trong đó có một tầng đất nhìn không thấy gì đặc biệt, nhưng khiến bất cứ kẻ nào chú ý. Thế nhưng lúc này lại bị Diệp Phàm nhìn tới. Hắn ẩn ở sâu trong tinh vực, mượn đài thủy tinh quan sát, sớm đã phát hiện ra điểm dị thường. Hắn có quyền thuật thông thiên, biết bên trong có bảo dịch nghịch thiên. Đây là dưới đáy giếng cổ kia, bị đánh bay về phía xa, dừng lại trong một góc nhỏ không ai chú ý tới, cho rằng chỉ là bùn đất bình thường mà thôi. Bí quyết chữ bình vận chuyển, tiên quang chợt lóe, Diệp Phàm thu hồi tầng đất đó, sau liền mang Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long biến mất trong tinh không. Ở sâu trong vũ trụ xảy ra đại chiến kịch liệt, thạch lệnh dẫn tới đại chiến của mấy đại chủng tộc khác triển khai quyết đấu kinh thiên động địa. Đây có thể nói là giao tranh của cấp đại thánh, vận dụng cực đạo cổ binh luyện thần hổ. Mà ở một khu vực khác, Diệp Phàm rất kích động, lôi phiến đất kia ra xem, ném đi rất nhiều bùn đất nhỏ, xóa bỏ tầng đá, rốt cuộc ở trung tâm tỏa ra ánh sáng trong suốt. Ở phía trong đó có mười mấy giọt tiên dịch, mỗi giọt đều lớn cỡ một ngón tay, không dính với nhau, tự phân chia ra, trong suốt, rực rỡ. Hương thơm ngào ngạt tỏa ra, hít một hơi đã thấy cường tráng gân cốt, khớp xương kêu răng rắc như sắp lột xác tới nơi. Thủ đoạn của đạo tôn đã thành công, tuy rằng không hoàn toàn, nhưng trung quy còn có một ít tiền dịch. Long Mã run rẩy vô cùng kích động mà nói. Cửu Vĩ Ngạc Long đã gần như sợ run. Đạo tôn sản xuất ra tiền dịch mà bọn họ lại chiếm được, thật sự là phúc lớn vô cùng. Cổ tinh tại thành thứ 10 của nhân tộc vỡ nát, có nghĩa là đoạn cổ lộ này đã bị đánh gãy, bởi vì tế đàn thông tới đoạn sau cũng bị đánh tan. Nếu muốn chữa trị, không biết phải đợi bao nhiêu năm tháng nữa. Hơn nữa, chuyện đáng sợ hơn xảy ra. Thánh linh tộc, quang minh tộc và các chủ tộc ở tinh vực khác đều đồng loạt ra tay, nhằm về giếng cổ khác. Trong vài năm sau đó, tinh không cổ lộ sụp đổ, mấy mà giếng khác đều bị dùng máu huyết mở ra. Đây đúng là một kiếp nạn. Đại chiến trên cổ lộ xảy ra không ngừng, trời sụp đất nứt, hoàn toàn bị hủy diệt. Mà cường giả tại tinh vực này cũng đều xuất hiện, cướp đoạt bổ thiên thuật, tìm kiếm tiên dịch, tranh đoạt cơ duyên do đạo tôn lưu lại. Máu tươi nhuốm đỏ tinh không, ai ai cũng sinh linh đổ thán. Đây đúng là những năm tháng đau khổ tràn ngập máu tươi. Mặc dù nhân tộc sớm đã có chuẩn bị, nhưng tổn thất cũng không nhỏ. Vài đoạn tinh không cổ lộ đứt đoạn, hai viên sinh mệnh cổ tinh bị dập nát. Tuy rằng đã di chuyển rất nhiều sinh linh từ trước, nhưng cũng vẫn có thể gọi là thây cốt thành núi. Ai cũng chưa từng đoán được là một trận chiến này lại giằng co tới 18 năm, nhưng chưa kết thúc. Vài vùng tinh vực rung động rất lớn. Nhân tộc, thánh linh tộc, quang minh tộc trong mười mấy năm chiến đấu này đều bị lôi vào, dù muốn thoát ra cũng không được. Những chủng tộc mạnh mẽ ở những tinh vực khác cũng tới rồi. Bảy cái ma giếng đều mở ra, giống như mở ra cửa địa ngục. Đây là một trận tai kiếp lớn khiến sinh linh đổ thán. Có người phỏng đoán là thánh linh thời đại thần thoại này chỉ còn kém một bước là có thể chứng đạo, suýt hóa thành cổ hoàng. Đáng tiếc, cuối cùng lại bị đạo tôn trấn sát, dưỡng thành bảy hầm thần quỷ. Mười mấy năm trừng phạt, giếng cổ lần lượt bị phá tan, cả bộ tộc tổn thất thảm trọng. Thế nhưng, ngay cả đại thánh cũng mất mạng vài người. Có giếng cổ không nhiều nguy hiểm, nhưng có giếng cổ lại tràn ngập sát khí, vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Trong đó, giữa cổ mai táng đầu lâu của thánh linh kia là yêu tả nhất. Đại quân các tộc giết tới, ước chừng tới sống 10 vạn sinh linh, máu tràn ma thổ, thầy cốt chất thành núi mới khiến phong ấn đời này mở ra một khe mà thôi. Cuối cùng, các tộc dùng hết mọi biện pháp, rốt cuộc mở được giếng cổ này ra. Mà giếng cổ vừa được mở ra, liền xuất hiện dị tượng kinh thế. Cát Bảy đã chạy, âm phong rít gào giận dữ, huyết nguyệt ngang trời, thi thể thần ma rơi xuống từ bầu trời, chấn động mặt đất ầm ầm. Loại tình huống này diễn ra suốt 10 năm, không ai có thể tới gần. Một vị đại thánh dị vực tùy tiện xâm nhập vào vùng cấm, liền thét to thê thảm suốt 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng chỉ còn lại xương trắng, huyết nhục và nguyên thần bị gặm sạch. 10 năm sau, đầu lâu của thánh linh xuất thế, cả viên cổ tinh đổ tung. Nó khí nuốt tình hà, khiến cho các tộc phải trả giá, khó có thể tưởng tượng được. Máu chảy thành sông nhuốm đỏ vũ trụ. Nếu không có việc đầu lâu này bị đạo tôn trấn áp trong thời gian dài, sắp sửa mục nát, thì khó có thể tưởng tượng sẽ tạo thành tai vạ như thế nào. 7 cái ma giếng này, cái nào cũng đều rất quỷ dị, sát khí nặng vô cùng, trở thành nơi mai táng của cường giả. Cái giếng cuối cùng mai táng nửa thân thể của sinh linh, bên trong giống một bộ thạch kinh, lại dẫn phát huyết kiếp ngập trời. Các bộ tộc tàn sát lẫn nhau, ngay cả tà thần cũng đều trở mặt. Để có được bộ kinh văn này, các tộc đánh tới nghiêng trời lệch đất, nhân tộc cũng tham gia vào, ra tay vào thời khắc mấu chốt. Đáng tiếc là thất bại trong gang tấc, một vị hộ đạo giả suýt nữa ngã xuống. Mà các đại tộc tham dự vào đó cũng tổn thất quá lớn. 2 đại thánh liên tiếp bị đánh chết, thi thể và máu tươi bắn tung, đục thủng cả tinh vực. Luyện thần hồ, thạch lệnh, các loại cổ binh cực đạo và tổ khí gần với đế binh va chạm kịch liệt, khiến vũ trụ nứt nẻ, có chủ tộc hoàn toàn diệt vong. 18 năm trôi qua, 7 ma giếng lần lượt được mở ra, mà đại chiến kéo dài liên tục tới hôm nay. Bộ thiên thuật ở nơi này không có ai biết rõ. Đương nhiên, các tộc tuy tổn thất thảm trọng, nhưng thu hoạch cũng rất lớn. Bất kể là thánh linh, quang minh tộc hay nhân tộc đều có được tiên dịch. Đạo tuần phong ấn thánh linh tại thời đại thần thoại, dù sao cũng sản sinh ra được một ít bảo dịch vô thượng, phát hiện ra ở 4 miệng giếng. Đối với các tộc thì đây đúng là thứ vô giá. Nhiều năm trôi qua như vậy, tinh không cổ lộ tan nát vẫn chưa được xây dựng lại. Con đường này của nhân tộc bị chặt đứt, chinh chiến không ngừng, mưa máu bay lả tả, cổ lộ thê lương vô cùng. 18 năm, Diệp Phàm chiến đấu đẫm máu, đại chiến qua các chủng tộc, một đường giết tới. Hắn không rời khỏi vùng tinh vực này, mà bằng huyết chiến tàn khốc, rèn luyện chính mình, xuyên qua núi sông thầy máu và đi qua vô tận thi cốt mà xúc tích đạo cơ. Hắn thăng cấp tại thánh nhân cảnh quá nhanh, trải qua ngàn vạn loại đạo pháp tấn công, quyết đấu với các loại cổ thuật, từng bước khiến đạo tâm kiên định, tiêu trừ hậu họa. Những năm gần đây, hắn cũng không vội vã, đột phá, mà dụng tâm đi xây dựng cơ sở tiên đạo của mình. Mặc dù chỉ là một cây cỏ, nhưng trải qua 18 năm tắm trong mưa máu, nếu không chết thì cũng có thể trưởng thành cứng cỏi, chỉ đợi thời cơ tới, nó sẽ đột ngột mọc lên từ mặt đất, hóa thành cổ thụ che trời. Huống chi, Diệp Phàm trải qua đủ loại rèn luyện sinh tử, giống như một thanh thiên kiếm tuyệt thế, rực rỡ chói mắt, sắc bén vô cùng, ẩn bên trong vỏ kiếm. Những năm gần đây, Diệp Phàm đã đột phá cửa ải một lần, đó là chuyện 10 năm trước đây, khi hắn cảm thấy đã xúc tích đủ cơ sở tiên đạo mới thử tiến thêm một bước. 10 năm trước, hắn ngồi xếp bằng trên một giếng ma, bị các tộc đánh vỡ, thổ nạp tử khí vô tận, sau đó ăn tiên dịch của đạo tôn lưu lại, tiến hành va chạm sinh tử. 1 năm đó, hắn thành công đạt tới thánh nhân tầng 7, có thể nói là tăng tiến vùn vụt. Từ đó về sau trải qua sát phạt mưa máu, 8 năm trôi qua, khảo nghiệm sinh tử để củng cố tầng cảnh giới này. Tiên dịch đạo tôn lưu đại chỉ có thể dùng 1 lần. Đối với bất luận kẻ nào mà nói, thì 1 giọt là đủ, dùng lại sẽ mất đi hiệu lực. Mỗi giọt đều lớn cỡ ngón tay, thần quang tỏa ra 4 phía, khiến người ta thoát thai hoán cốt. Đây là tiên dịch do giếng ma nuôi dưỡng thành, số lượng rất có hạn. Ngày nay các tộc đều chiếm được 1 ít, dùng các loại bí bảo, kinh thư, trao đổi, nhưng không ai bán ra 1 giọt. Diệp Phàm có 10 mấy giọt, tương lai tất có tác dụng lớn, có thể cho cố nhân hoặc các đệ tử thi tu luyện, để mà ăn tăng vọt lên vài tầng. 18 năm nay, Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long có được lợi ích rất lớn. Bất kể là thánh nhân chết trận hay tinh hoa thần dịch do Diệp Phàm luyện công xong tán đi cũng đều bị bọn họ nuốt hết. Hai con hùng thú này đã lột xác vài lần, thực lực tăng vọt, tất cả đều tạo cơ sở cho bọn họ không ngừng chiết xuất lòng huyết. Yêu Hoàng không lưu lại kinh thư trên cổ lộ, nhưng chỉ một bộ cổ thuật này cũng đã nghịch thiên lắm rồi. Đó là nguyên nhân và động lực khiến hai hùng thú này không ngừng tăng thực lực. Vô số người chết trong đại chiến tinh không, tất nhiên cũng không thiếu cổ thánh, trở thành thức ăn của bọn họ, dùng để luyện long huyết, quả thực là một con đường tắt. Cộng thêm Diệp Phàm cho chúng mỗi người một giọt thiên dịch thánh linh, thực lực của chúng tăng nhanh như bão táp. Lúc này, bằng với Diệp Phàm đều đặt ở cảnh giới thánh nhân tầng 7. Gần đây chúng nuốt quá nhiều máu huyết mới có thể đột phá. Chuyện này nếu truyền ra, nhất định sẽ khiến người ta trố mắt nhìn trần trối. Chỉ có đi lên tinh không cổ độ, gặp đại chiến như vậy, lại nắm giữ cổ thuật nghịch thiên, uẩn dưỡng long huyết mới có thể có tốc độ tăng cấp thế này. Bằng không, nếu trở một tinh không khác, thì chắc chắn trên một viên cổ tinh làm sao có thể cắn nuốt được nhiều thi thể hải cốt thánh nhân chết trận như vậy được. Hai kẻ này chiếm được rất nhiều thánh huyết, bản thân cũng dính không ít mệnh. Mặc dù biết làm vậy tổn thương tới thiên đạo, tương lai không có kết cục tốt, nhưng cũng không thể nghĩ nhiều như vậy. Bao nhiêu thi thể cổ thánh rơi xuống trước mặt, tất nhiên phải dùng để tăng thực lực rồi. Hai con hùng thú này xua đuổi ý nghĩ trong đầu. Dù trong lòng cảm thấy bất an, tương lai có thể gặp phải tai vạ, nhưng trước mắt cũng phải điên cuồng tăng cường cảnh giới. 18 năm, Diệp Phàm trở thành công địch của ngoại tộc bởi hắn giết tù sĩ quá nhiều. Phía sau xuất hiện một tầng thần hoàn ám huyết. Đây là kết quả của việc hắn tắm trong thánh huyết các tộc. Chỉ cần xuất hiện là không cần họ báo danh, nhìn thần hoàn đỏ sẫm kia cũng biết là hắn. Hơn nữa, bộ tộc thanh linh phát ra quyền rủa hoàng kim, khiến cho thần hoàn của hắn có thêm một tầng kim quang rực rỡ, bất kể là đi tới đâu cũng bị tiêu trừ. 18 năm, từ Thạch Lang, Ô Cổ, Mạc Phổ, Diệp Phàm còn đánh chết một con vượn đá cường đại, dùng tay không xé tan xác, thu đi một bình thần huyết thánh linh. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn, một vị thánh linh vô thượng ở sâu trong tinh không phát ra nguyền rủa muốn diệt trừ hắn. Đáng tiếc là trên người của Diệp Phàm có đỉnh đồng xanh cản trở hết, lại khiến thần hoàn phía sau hắn có dính kim quạc. Tinh vực to lớn như vậy, khó có thể có mấy vị thanh đình cờ chứ. Diệp Phàm giết 4 người, gần như đã khiến thạch nhân ở tinh vực này diệt tộc, thật sự chọc giận thánh tộc này. Đồng thời, hắn cũng tạo thành xung động, khiến cho nhân tài mới xuất hiện ở các tộc không ngừng truy tìm hắn, muốn đánh cục hắn, trở thành thần thoại. Cũng chính bởi vậy, nên nhiều năm qua như vậy, Diệp Phàm đại chiến không ngừng, vẫn chém giết vô số địch nhân trong gió tanh mưa máu. Đáng tiếc chính là cường giả các tộc muốn thành danh mà tới gần như đều mất mạng cả, khiến Diệp Phàm càng đánh càng mạnh, tạo nên uy danh của hắn. Nếu không phải các nhân vật cấp đại thánh đều đang tranh đoạt cổ kinh thần thoại, thì sợ đã có người giết hắn rồi. Dù vậy thì Diệp Phàm cũng đã vài lần gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, hắn cũng nắm giữ bí quyết chữ hành. Trong thiên hạ, có người đánh hắn, hắn không đại, thế nhưng có mấy ai đuổi hắn cứ chứ. Sâu trong vũ trụ hắc ám, đại chiến vẫn tiếp tục, bộ thiên thuật kia đến cuối cùng nằm ở trong tay ai cũng không ai rõ. Nhưng trong lòng các tộc đều có quyết sách, cho rằng dù là ai thì cũng phải công phạt. Quảng Bình tộc, Thánh Linh tộc, Vũ Dực tộc, Nguyên Ma tộc đều chinh phạt lẫn nhau. Đương nhiên, trận chiến này phát sinh trên cổ lộ của nhân tộc. Nhân tộc tất nhiên cũng không tốt lắm. Diệp Phàm đi lại trong vũ trụ lạnh như băng, thỉnh thoảng có thể thấy thi hải trôi nổi, máu tươi đã đọng lại. Nhiều năm đã qua đi như vậy, Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long nhìn thấy thi thể là đã buồn nôn, nhưng vẫn phải nén lại, tiếp tục cắn nuốt, tất cả đều vì mạnh lên. Diệp Phàm vượt qua vũ trụ lạnh như băng, đang tìm một vầng thái dương bất hủ, bởi hắn muốn đột phá, trải qua nhiều năm rèn luyện như vậy. Dưới chân hắn đã có vô số thi thể hài cốt, dùng máu xây dựng lên con đường phía trước. Hắn cảm thấy có thể tiếp tục vượt ải. 9 năm trước, trong một lần đại chiến sinh tử, hắn đã bị rất nhiều cường giả đuổi giết vào một tinh vực âm lãnh. tìm được một thái âm thần thạch có được băng hàn cực hạn. Đây là tinh túy của thái âm luyện thành, là báu vật tuyệt thế để tu luyện thái âm tiên kinh. Mà đối với Diệp Phàm thì nó cũng là một bảo vật tu luyện luân hải, có thể tu thái âm đồ trong thái cực tiền độ. Ngày nay muốn phá quan, hắn tất nhiên phải tìm một vầng thần dương để luyện thái dương tiền độ. Diệp Phàm bay nhanh về phía vầng mặt trời hừng hực kia, xua tan băng hàn và hắc ám, càng tới gần càng nóng cháy, khiến người ta không mở nổi đôi mắt. Hắn muốn tiến vào trung tâm của thái dương. Kẻ nào? Đột nhiên một thân ảnh lao ra, thực lực cường đại, thanh uy vô cùng mênh mông. Diệp Phàm bây giờ lộ ra dị sắc, không ngờ lại là bảy đại thánh giả, không phải thánh nhân bình thường. Mỗi người đều có pháp lực ngập trời, khí tượng bất phàm. Người đứng giữa toàn thân tỏa ra màu vàng nhạt, đúng là thánh nhân của Quang Minh tộc. Ở hai bên là ba người, ai nấy đều có dung mạo bất phàm, chủng tộc bất đồng, đứng song song một chỗ, có vẻ quái dị không nói nên lời. Những người này không phải là rất lớn tuổi, hẳn là nhân tài mới xuất hiện của các tộc, đi cùng một chỗ, tuyệt đối không tầm thường. Là ngươi, thiên hoàng tử nhân tộc Diệp Phàm, sát tình đến từ Táng Đế Tinh. Những người này sau khi nhìn phía sau hắn đều cả kinh, không cần nhìn kỹ, cũng thấy ám huyết thần hoàn của hắn, nguyên rùa hoàng kim rực rỡ kim quang. Người đúng là to gan lớn mật, còn dám tiến vào hành cung động phủ của Thường Viêm Đại Thánh. Một nữ nhân quốc sắc thiên hương nghiến răng nghiến lợi mà nói, vô cùng lạnh lẽo. Diệp Phàm giết rất nhiều người của bọn họ, khiến nàng vô cùng oán hận. Diệp Phàm nghe vậy lộ ra nụ cười từ nội tâm. Viên thái dương này không ngờ lại là hành cung động phủ của Thường Viêm. Thanh linh hỏa tộc đúng là ở chỗ bất phàm, nhất định sẽ trợ giúp hắn đột phá cửa ải này thành công được. Diệp Phàm ở trong tinh vực đã cảm nhận được thái dương thần tinh này quá rực rỡ, không ngờ đúng là hành cung của thánh linh hỏa tộc, khó trách nó lại như vậy. Nơi hỏa linh sinh sống tất nhiên phải có thần hỏa cực cảnh, vốn sự xuất hiện của nó đã là một kỳ tích trong thiên địa rồi. Động phủ ở bên trong thái dương tất nhiên là tràn ngập thần tinh, đúng là thứ mà Diệp Phàm cần để qua cửa ải, có giá trị khó có thể đọc đếm được. Nó có thể nói là vô giá đối với người cần tới. Bảy dị tộc tất nhiên rất phi phàm, có nam, có nữ, đều tài cao chót vót, là hậu bối của các đại thánh, lai lịch kinh nhân. Quang Minh tộc nhìn bốn phía, quan sát tứ phương, toàn thân phát ra thần quang vàng nhạt, giống như đấu chiến thánh giả, duy ngã độc tôn trong thiên địa. Nhân tài Nguyên Ma tộc dáng người hùng vĩ, trên trán có một chiếc sừng ác ma phát ra sừng bổ giống như một ngọn núi lớn, trong mắt có cảnh tượng nhật nguyệt tinh tú bị hủy diệt. Thiền nữ của Vũ Dực tộc vóc dáng mềm mại, ánh mắt trong suốt, da thịt trắng như ngọc, lưng có đôi cánh trắng nõn không tì vết, sau đầu còn có một đạo thần hoàn thánh khiết mà đoan trang. Cường giả U Ảnh tộc thân ảnh mơ hồ, quanh năm suốt tháng đứng trong bóng tối. Dù sau lưng có thái dương tinh, nhưng hắn cũng lộ cả một khoảng tối tăm là sát giả trời sinh. Bài cường giả trẻ tuổi cùng tới, tạo thành áp lực đối với bất luận kẻ nào. Mỗi người này đều là thiên tài một phương, rất ngông cuồng. Từ trước tới nay, đều một mình di chuyển. Chẳng qua lần này do bề trên ra lệnh nên mới tạo thành một tiểu đội lâm thời. Trong tình không, các chủng tộc vào thời điểm chiến tranh này có quan hệ rất phức tạp. Bọn họ ý thức được trên cổ lộ của nhân tộc với liên hợp không thể vì bổ thiên thuật mà hoàn toàn trở mặt. Vì vậy, đại thánh mặc dù trinh phạt cướp đoạt cổ kinh kia, nhưng quan hệ giữa các đại tộc cũng không phải là hoàn toàn bị đóng băng, ngược lại càng phải kiếm cơ hội hợp tác. Bảy người này đều là tuấn kiệt trong các tộc, mỗi người có thể xưng là cường đại tuyệt thế trong cùng thế hệ. Trong đó không có vương của thánh nhân nhưng lại càng nguy hiểm. Diệp Phàm suy nghĩ cũng không hề khinh thường, bởi hắn cảm thấy những người này cũng thật khó đối phó. Tà môn, làm sao lại nhảy ra mấy tên yêu nghiệt này, cường đại hơn cả thánh nhân bình thường thế? Lòng Mã Thầm nói. Mà vẻ mặt của Cửu Vĩ Ngạc Long cũng ngưng trọng. Đây không phải chỉ là một hai người, mà cả bảy người đều khiến người ta có cảm giác nguy hiểm. Bất luận thế nào cũng phải tử chiến một trận. Nam nhân hùng vĩ của Nguyên Ma tộc quát lớn, chân ý vút cao, giống như một thành chiến kiếm toát ra khỏi vỏ, sắc bén bức người. Ta đánh với hắn một trận trước. Người còn lại kêu lên, thần sắc phấn chấn, không giống như quyết đấu sinh tử, mà là gặp một sự kiện khó khăn thấy vậy. Những người này đều có lòng tự cao của mình, dù bề trên các đại tộc bắt đi với nhau, nhưng cũng không muốn đánh hội đồng. Bọn họ đến từ 7 đại tộc, đều thuộc những tinh vực khác nhau. Tuy không phải là thiên tài đệ nhất của tộc, nhưng cũng là một trong những người đứng sừng sững ở bậc cao nhất. Ta khuyên các ngươi nên rời khỏi nơi này đi. Vùng tinh không này đã trải qua nhiều máu rồi. Diệp Phàm lên tiếng, mục tiêu chủ yếu của hắn chính là Thái Dương Tinh phía trước. Trong quá trình hắn di chuyển, ám huyết thần hoàn phía sau tỏa ra ánh sáng hoàng kim rực rỡ, phụ trợ khiến hắn trông như thần linh. Đây là kết quả do giết người khiến thi thể như núi, máu chảy thành sông, tương truyền ngày sau sẽ bị trời xanh giáng tội. Thánh thể nhân tộc, người giết chóc 18 năm, nghe đồn đã đánh nát nơi này, vô địch một thế hệ, hôm nay lại sợ sao? Cường giả U Ảnh tộc lạnh lùng nói, hắn không muốn độc chiến, đã chuẩn bị ám sát rồi. Diệp Phàm không liếc nhìn hắn, mà nhìn thẳng vào nam nhân Quang Minh tộc. Kẻ này máu huyết toàn thân ù ù như sấm, lấp lánh thần quang, tuyệt đối là một cường giả. Ta là cháu đời thứ 6 của cổ hoàng, nguyện đánh với người một trận. Cường giả Quang Minh tộc trầm giọng nói. Trong lòng của Diệp Phàm lập tức chấn động, bộ tộc này có luyện thần hồ, là cổ binh nghịch thiên như vậy. Trong quá khứ xa xôi, tuyệt đối đã xuất hiện cổ hoàng. Không biết huyền tổ của Huyền Quang còn ở trên đời hay không? Phía đối diện có người hỏi khẽ. Diệp Phàm nắm bắt được tinh thần dao động trong lòng cũng rung động. Quang Minh tộc có một vị cổ hoàng tử xuất thế 4.000 năm trước, nhanh chóng trưởng thành tới cảnh giới đại thánh, sau đó mất tích. Đây tuyệt đối là đại sự. Có người cho rằng hắn bị ám hại, cũng có người cho rằng hắn biết mình xuất thế quá sớm, sợ bỏ lỡ con đường thành tiên nên tự phong ấn lại. Cháu đời thứ 6 của cổ hoàng tử, nói cái khác cũng sẽ là chủ nhân của luyện thần hồ, thật sự không thể sơ suất được. Diệp Phàm tự nhủ, đương nhiên khiến hắn kiêng kỵ là chuyện không có khả năng. Thời kỳ còn ở Bắc Đầu, hắn đã từng giao chiến với con của mấy vị cổ hoàng, giết chết cả thiên hoàng tử. Diệp Phàm lo lắng thật sự chính là huyền tổ của Huyền Quang. Người kia là một vị cổ hoàng tử, nhưng đã qua 4.000 năm. Nếu hắn còn sống, thì tuyệt đối là thiên hạ vô địch. Còn có nữ nhân của Vũ Dực tộc kia cũng không thể khinh thường được. Có tiền bối cao nhân, hạ 5 hạt giống thần lực vào trong cơ thể ở 5 đại bí cảnh, thông quan nguyên thiên thần nhãn mới có thể nhìn thấy, cảm ứng với vũ trụ. Ta đánh với người một trận. Cường giả hùng vĩ của Nguyên Mã tộc vọt tới, thực lực khủng bố, là huynh trưởng của thiên tài đệ nhất tộc này. Các người cùng lên đi. Diệp Phàm nói, hắn vươn vai, thân thể cao lớn tràn ngập mỹ cảm, miết ra âm dương sinh tử quyền ấn. Tới ngày này, kinh văn tại luân hải bí cảnh của hắn đã trở nên hoàn mỹ. Diệp Phàm bắt đầu sáng tạo bí thuật của chính mình. Bí cảnh này tự nhiên đều có liên quan tới thái cực tiền độ. Những tiền tài của Nguyên Ma tộc, U Ảnh tộc, Vũ Dực tộc, Quang Minh tộc này đều biến sắc, biết Diệp Phàm rất mạnh. Nhiều năm như vậy chém giết khiến các tộc khiếp sợ, nhưng khi giáp mặt thì vẫn không thể không thán phục. Diệp Phàm chủ động triển khai tấn công trước, nhằm về phía trước, đại chiến với những người này. Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long thét lớn, lao theo phía sau, nhằm về phía 7 người kia. Lúc này là thời khắc chúng kiến đạo quả của mình. Đại chiến bùng nổ, đây là 7 vị cường giả thiên tài, mỗi người đều được độc tôn một vực, trấn áp bát hoang, đều là tồn tại tuyệt đỉnh của các tộc. Bọn họ có một nửa hy vọng trở thành đại thánh của các tộc trong tương lai. Cho nên, trận chiến này thực kịch liệt, cường đại như Diệp Phàm ngày nay cũng khó có thể bẻ gãy, nghiền nát được. Đối mặt với liên minh yêu nghiệt này, phải đánh hết sức mình. Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long giống to, cũng chiến đấu khiến cho tình vực bùng nổ. Thái Dương Tinh rùng động, đánh cho máu chảy thành sông. Hai người các ngươi lùi lại phía sau, giữ bọn họ lại cho ta. Diệp Phàm cất tiếng nói. Hắn đã trưởng thành tới ngày nay, không phải là cường giả nghịch thiên trong thế hệ thì cũng không thể tranh đấu với hắn. Hiện giờ rất ít người cùng thế hệ đấu lại được hắn. Bóp chết kỳ tích, một tay che phủ bầu trời. 18 năm nay, các tộc đánh giá về hắn như thế. Gặp một người như vậy thì dù là thiên tài hay yêu nghiệt cũng đều bị bóp chết. Long Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long đều lui lại phía sau. Tuy rằng những người này đều là yêu nghiệt, nhưng bọn họ cũng chưa phải thấy Diệp Phàm bóp chết thiên tài có một lần. Mấy thánh giả khác cũng thét lớn, khiến cho thiên hoàng tử nhân tộc thầy rời đầy đất, giống như mộng của rất nhiều cường giả. Nếu có thể hoàn thành thì đó sẽ là chí tôn trẻ tuổi. Diệp Phàm ôm Dương Phục Âm và Tĩnh Động cùng hợp, trong mắt lộ ánh sáng lạnh lẽo. Thái cực tiên đồ hiện ra tại luân hải, rực rỡ chói mắt. Âm dương sinh tử cân bằng xuất hiện từng cổ tự, mỗi một chữ đều có lực lượng trấn áp thiên địa. Hắn thi triển bí thuật của mình trong trận chiến sinh tử này. Đây là một số đạo pháp mà hắn luôn thăm dò trên đường tu đạo, cũng không phải một lần là xong, mà hắn vận dụng pháp môn từ những tiểu tu sĩ trở lên, ngày nay đã gần hoàn thiện, trăm trở tới cảnh giới gần như không sứt mẻ. Động mà sinh dương, động cực mà tĩnh, tĩnh cực sinh âm, tĩnh cực phục động nhất tĩnh, phút giây phần dương, lường nghỉ lập yên. Tiếng tụng kinh trong luân hải của hắn to vô cùng, giống như 3000 Phật đà và trên vạn ma chủ cùng giống lớn, cộng minh cùng thiên địa. Diệp Phàm bắt âm dương sinh tử quyền ấn, hai tay nắm sinh tử, thái âm thần ngư và thái dương thần ngư đều hiện lên, hợp với hai nắm tay của hắn, uy lực vô cùng lớn. Đại chiến hơn trăm hiệp, tay trái của Diệp Phàm bấm tử ấn, một thái âm thần ngư bay ra, hợp với trường chỉ, uy lực ngập trời. Một người đối diện trực tiếp bị đánh xuyên qua, thân thể nổ tung, vỡ nát tan tành, hóa thành một mảng lớn máu tươi. Gần như chỉ trong phút chốc, tay phải hắn bấm sinh ấn. Thái dương thần ngư bay ra, hợp với quyền phải đánh ra, khiến một gã thánh nhân dập nát, thánh huyết bắn tung tóe. Cuối cùng hai âm dương ngư hợp lại làm một. Âm dương sinh tử hợp lại, uy lực càng sâu, đánh cho người thứ ba thành thịt nát, xương cốt cũng thành bột phấn. Đi thôi. Giờ khắc này, những người khác hoàn toàn mất đi chiến ý, xoay người bỏ chạy. Nhưng Diệp Phàm làm sao cho bọn họ cơ hội được? Quát khẽ một tiếng, sau lưng hắn xuất hiện một thái cực hoàng kim, hóa thành một luồng sáng vọt tới, nhanh chóng mở rộng, trấn áp trời đất, phong ấn mấy người lại. Hả? Thiếu một người à? Lòng bà ở phía sau kêu lên. Trong hoàng kim thái cực có 3 người, một người không biết đã biến đi đâu mất. Diệp Phàm cười lạnh, bỗng dừng vươn bàn tay ra, chụp lấy cường giả U Ảnh tộc. Sau đó, dùng sức bóp một cái, phụt một tiếng liền hóa thành máu tươi. U Ảnh tộc am hiểu nhất là ám sát. Vừa rồi, người này biến mất nhưng chưa chạy trốn, ẩn nấp rồi nhanh chóng lao tới ám sát Diệp Phàm. Đáng tiếc lại nhắm vào nhầm người rồi. Diệp Phàm tu qua bí thuật sát sinh của thiền đình, làm sao hắn có thể đắc thủ được chứ? Cường giả nguyên ma tộc kêu to, tế ra một kiện cấm khí, khủng bố ngập trời. Đồng thời trong lúc này, thiền nữ của Vũ Dực tộc cũng quát khẽ, miệng phun ra 5 hạt giống thần lực, sắp sửa nổ tung, mơ hồ tỏa ra khí tức, khiến Lòng Mã và Cửu Vĩ Ngạc Long kinh sợ. Trong phút chốc, Diệp Phàm thu hồi hoàng kim thái cực, tự thân hóa thành một đường cong hình rồng. Đúng là đường cong phân chia âm dương trong thái cực độ, lao về hướng đó. Cường giả nguyên ma tộc bị cắt làm đôi, nguyên thần tan nát. Đồng thời thiên nữ của Vũ Dực tộc cũng hường tiều ngọc vẫn, lồng chim trắng nõn dính máu tươi, điều linh rời xuống. Huyền quang của Quang Vinh tộc kêu to, hoàng huyết trong cơ thể sôi trào, hắn thi triển cấm thuật, thực lực tăng vọt, đột phá tới trình độ khiến Diệp Phàm phải kinh hãi phì thường. Hắn bộc phát ra thực lực đổi bằng thọ nguyên vô tận. Trong khoảnh khắc thăng hoa, một luồng tiên quang vĩnh hằng nở rộ. Diệp Phàm luyện bí thuật thành một thể, âm dương sinh tử quyền ấn, viên hoàng kim, đường cong hình rồng và hóa thành một cái thái cực tiên đồ quét ngang tới. Chỉ một tiếng vang nhỏ truyền ra, sau đó tất cả liền im lặng lại. Thái cực tiên đồ tràn qua, huyền quang trong cơ thể chảy xuôi, huyết mạch của cổ hoàng trở thành bụi bặm. Đây chính là đạo pháp bí cảnh luân hải của Diệp Phàm, cuối cùng quy về làm một thuật, tương ứng với kinh nghĩa, thần uy kinh thế. Bóp chết thiên tài, một tay che trời, dưới tình không, ta chính là kỳ tích. Lòng Mã ngẩng cao đầu, lao tới, khoác lác nói. Đây là đánh giá về ngươi sao? Cửu Vĩ Ngạc Long hỏi. Diệp Phàm đi về phía Thái Dương Tinh, nơi này là hành cùng động phủ của Thường Viêm Đại Thánh, tất nhiên là một bảo địa, sao có thể khiến hắn bỏ qua được.